Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 71, hợp cách cùng không hợp cách. Vì lần này trọng yếu áp lực khảo thí, Triệu Nhiên không chỉ có đem Hồng Trạch Tẩu mời xuống núi môn. Ngay cả Xích Tùng Tử cùng Long Cô Bà cũng bị hắn phi phù mời đến ứng thiên. Lại thêm Tôn Chân Nhân Sư Đồ. Bộ chỉ huy tụ tập một vị hợp đạo, hai vị luyện hư, ba vị đại luyện sư. Có này lực lượng, khảo thí mới có thể chân chính đưa đến hiệu quả thực tế. Mới đầu Hồng Trạch Tẩu là không nguyện ý đi ra ngoài. Tại thân gia lâm vào khốn cảnh thời điểm, hắn bị Thiệu Đại Thiên Sư chắn trong động phủ không được mà ra. Tự giác không có kết thúc lực, không mặt mũi gặp người. Nhưng Triệu Nhiên tự thân lên môn đi mời, còn nói hai vị luyện hư ẩn sĩ cùng kinh thành tất cả tu sĩ đến lúc đó đều đem chúc mừng lão nhân. Ra ông ta đại giá quang lâm, lúc này mới chuyển xấu hổ làm vui, đáp ứng xuất thủ tương trợ. Hôm nay quả nhiên đúng hẹn mà tới, Triệu Nhiên cố ý chuẩn bị một trận nghi thức hoan nghênh, đem Hồng Trạch Tẩu làm cái đẩy giới. Cào tại cái này lão cá chép ngứa chỗ, dỗ đến hắn vui vô cùng, lúc này mới bắt đầu thảo luận thử ép phương án. Đến giờ tí, lần nữa xác nhận mặt sông đã thanh lý hoàn tất, mấy vị đại luyện sư trở lên cao tu đồng thời xuất phát. Phục Tứ Hải, Phục Cửu Phương cùng Long Cô Bà lên trụ cầu, Hồng Trạch Tẩu cùng Tôn Bích Vân, Xích Tùng Tử hạ nước. Hồng Trạch Tẩu hóa ra bản tướng, vây quanh trụ cầu bắt đầu xoay quanh, càng bơi càng nhanh, tại đáy sông cuốn lên một đạo cấp tốc xoay nhanh vòng xoáy. Vòng xoáy kéo theo nước sông xoay tròn, hình thành hùng hồn mà kéo dài lực lượng, nhấc lên dòng xoáy xé rách kéo đẩy lấy trụ cầu. Kỳ lực chi cự, ngay cả Tôn Bích Vân cùng Xích Tùng Tử hai vị luyện hư đều không chịu nổi. Hướng về sau lại rời khỏi hơn 10 trượng xa. Hai người cũng không nhàn rỗi, đều ra pháp bảo. Tôn Bích Vân là cái tử kim la bàn, Xích Tùng Tử là cái lưu ly cái chặn giấy, đồng loạt điều khiển pháp bảo, thuận dòng xoáy xu thế giúp đỡ xoay tròn. Giờ phút này trên mặt sông sóng lớn ngập trời, thủy thế tăng vọt cao 3 trượng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng điên cuồng đánh thẳng vào sừng sững ở trên sông trụ cầu. Bên bờ bộ chỉ huy đã sớm rút lui đến cao đê phía trên. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có không ngừng nghỉ dâng lên khắp trên con đê. Đầu sóng cuốn lên bọt nước hình thành mưa bụi bay lả tả hướng hai bên bờ. Giống như trời mưa bình thường, đem tất cả mọi người quần áo đều làm ướt. Như thế kéo dài hơn một canh giờ. Thượng du buông ra không ít gỗ lăn cùng thuyền hỏng, bị cuồng dã dòng nước kéo theo, như ngựa hoang phóng tới trụ cầu, va vào bên trên, đến giờ sửu mặt khác, trụ cầu trên một mực tại quan sát cầu hình võ đang ba vị đại luyện sư ngồi lên phi hành pháp khí. Rời đi trụ cầu, bay đến thượng du phương hướng, cộng đồng đánh ra một tổ cao dai gió phù. Ở không trung cấu thành gió lốc phù trận, một sát na, cuồng phong gào thét, cuốn lên cao hơn đầu sóng chụp về phía trụ cầu. Sức gió lan đến gần hai bên bờ cao trên đê, thổi đến đại thụ đông giao tây lắc, lá cây tử hoa hoa tác hưởng, một tổ gió phù có thể kéo dài một nén nhang. Phù trận pháp lực vừa mới tiêu hao hầu như không còn. Ba vị đại luyện sư lại là một tổ cao dai gió phù đánh ra. Bảo trì gió thổi không ngừng. Vì lần khảo nghiệm này, Triệu Nhiên chuẩn bị 3.000 lượng bạc tam dai cao cấp gió phù. Lấy cam đoan gió thổi không giảm. Trên bờ đê đều là tu sĩ. Phàm phu tục tử đã sớm rút lui. Nếu không sẽ bị gió lớn trực tiếp phá tiến trong nước đi. Mượn gió thổi. Hồng Trạch Tẩu bắt đầu phát lực, từ đáy sông nhảy lên trùng thiên, phóng qua trụ cầu, từ mặt khác một bên rơi xuống nước, theo hắn một lần lại một lần nhảy ra mặt nước, đầu sóng dần dần lên cao, hình thành cao hơn 10 trượng sóng lớn, từ bên trên vỗ xuống, hung hăng va chạm mà xuống, một đạo sóng lớn tiếp lấy một đạo sóng lớn, nhấc lên sông thủy mạn thiên bay múa, toàn bộ gần dặm phạm vi bên trong đều tại hạ lấy mưa to. Đây chính là hợp đạo chi uy, thẳng đến giờ mão mới bắt đầu, Hồng Trạch Tẩu mới ngừng lại được, một lần nữa hóa thành nhân hình lên tới bên bờ. Tôn Bích Vân cùng Xích Tùng Tử cũng thu pháp khí, lướt lên trụ cầu, Triệu Nhiên hướng Hồng Trạch Tẩu gửi tới lời cảm ơn. Lão tiền bối vất vả, cầu lớn xây thành về sau, nhất định đem lão tiền bối tục danh khắc ấn tại trên tấm bia đá. Làm cho trăm ngàn năm về sau, người trong thiên hạ vẫn nhớ kỹ lão tiền bối là cầu lớn làm hết thầy. Hồng Trạch Tẩu vê dâu cười một tiếng, kia cũng không cần thiết, tận tâm liền tốt, đến khắp thiên hạ người có nhớ hay không, tùy hắn đi, khách khí hai câu, lại bổ sung, bất quá Chí Nhiên nếu là quả thật muốn cây bia, lão phu đề nghị mời Nghiêm các lão định ra bi văn. Không biết có thể, ha ha, tất nhiên là như lão tiền bối chi ý, Triệu Nhiên bồi tiếp Hồng Trạch Tẩu uống rượu. Tôn Bích Vân thì dẫn người bốn phía kiểm tra trụ cầu tình trạng, xem xét ở trong nước tổn hại độ, kiểm tra xong sau, hướng Triệu Nhiên phi phù báo tin vui, vững như Thái Sơn, cao đê chi bên trên lập tức một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Triệu Nhiên tuyên bố, từ mùng 1 tháng 8 lên, ứng thiên trường giang cầu lớn chính thức khởi công, sở dĩ lại muốn chờ 2 tháng. Một là chờ đợi Kim Xuyên sông nghiêng La Dô cầu làm xong, để nghiệm chứng cùng khảo thí nghiêng La Dô sức kéo. Thứ hai là chừa lại thời gian, dự trữ lượng lớn vật tư. Triệu Nhiên thúc giục Dương Tồn Tâm, mời Thái Huyền Quán lần nữa tăng tốc luyện chế thép tinh tốc độ. Tu kiến ứng thiên trường giang cầu lớn dùng thép lượng cùng Kim Xuyên sông nghiêng La Dô cầu cũng không đồng dạng, trọn vẹn gấp mấy chục lần. Dương Tồn Tâm lúc này biểu thị, từ Đoan Mộc Trường Chân tự tay luyện chế 3 tòa luyện sắt đan lô đã hoàn thành, nàng đến ứng thiên trên đường đã đi các tạo sơn tiếp thu, có cái này 3 tòa lò cao, Thái Huyền Quán liền có thể đồng thời khởi công luyện chế đặc hiệu thép tinh cùng phổ thông thép tinh, cam đoan không cho cầu lớn khởi công xây dựng cản trở. Tận mắt thấy Kim Xuyên sông nghiêng La Dô cầu khởi công xây dựng, mắt thấy trụ cầu khảo thí, Dương Tồn Tâm đã vì có thể tham dự như thế vĩ đại công trình mà kích động không thôi. Nếu như nói dài tu vi, kiếm bạc là nàng ban đầu ý đồ, như vậy từ hôm nay trở đi, nguyện vọng của nàng bên trong lại tăng lên một hạng, hết thảy vì cầu lớn. Tiến vào tháng 6, Triệu Nhiên đang đợi các phe phản hồi, bao quát núi võ đang luyện chế trụ cầu tiến triển, Thái Huyền Quán luyện chế thép tinh hoàn thành tiến độ, ứng thiên phủ các nơi quan hầm lò cùng mỏ đá gạch xanh, đá vụn chứa đựng lượng, kiến trúc tu sĩ kỳ thứ 3 lớp huấn luyện việc học, công bộ hướng về thiên hạ các tỉnh triệu tập thợ rèn nhân số, cùng tiền bạc thanh toán cùng thu nhập khoản vân vân. Hắn thậm chí ngay cả tứ quý tiền trang hướng tiền giấy ti mua sắm nhóm đầu tiên tổng cộng 5 vạn. Lượng tiểu ngạch ngân phiếu ký tên nghi thức đều chưa kịp có mặt. Thật sự là quá bận rộn, nhưng có một phần ứng thiên phủ gửi tới công văn lại làm cho hắn không được không nghĩ biện pháp giải quyết. Đây là một phần chuyển từ Mao Sơn công văn, lạc khoản là văn minh thành thị sáng tạo đánh giá ủy ban. Năm ngoái Triệu Nhiên tại ứng thiên phủ các huyện phát khởi văn minh thành thị sáng tạo hoạt động. Ngay sau đó tại đại lý tự thiếu khanh Trịnh Bản Công duy trì dưới, đem hoạt động hướng toàn bộ Nam Trực Lệ trải rộng ra. Nhưng trải rộng ra về sau, lại không đoạn dưới, bởi vì Tề Vương mưu phản. Đến năm ngoái tháng 11, trải qua Thượng Tam Cung lớn cải chế, chuyện này liền giao cho Mao Sơn trên tay. Triệu Nhiên không nghĩ tới, Mao Sơn cũng không có bắt đầu từ số 0, mà là thuần nước đẩy thuyền, toàn bộ tiếp nhận hắn bộ kia đánh giá biện pháp. Thậm chí còn đem Tề Vương mưu phản trước trải rộng ra Nam Trực Lệ Văn Minh thành thị sáng tạo hoạt động tiếp lấy làm tới. Mao Sơn dùng gần 2 tháng lặng lẽ thăm viếng Nam Trực Lệ tất cả huyện thành, sau đó đột nhiên đẩy ra đánh giá kết quả. Uông Tông Y sở dĩ đem công văn chuyển phát tới là bởi vì Thượng Nguyên huyện cùng Giang Ninh huyện bị liệt tại cuối cùng nhất đẳng, định giá không hợp cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục